Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, chương 1239, bị trời đố kỵ huyết mạch. Thời không chi lực, đây không phải sinh linh nên có lực lượng, liền xem như đạo tôn, liền xem như đạo tổ, theo lý thuyết vậy không có tư cách khống chế những lực lượng này. Đạo tôn cùng đạo tổ tu vi rất cao, có lẽ có thể dựa vào kia thực lực cường hãn đến miễn trừ rơi thời không chi lực trực tiếp mang tới. Cắn trả, nhưng bọn họ nhất định miễn trừ không được trật tự nguyền rủa cùng cắn trả. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, liền xem như đạo tôn 9 tầng trời, thậm chí là đạo tổ cảnh cường giả, cũng không dám động thời không chi lực đến cải biến thời gian trôi qua. Thời không chi lực, đây là tạo vật chủ mới hẳn là có được lực lượng. Coi như mạnh như đạo cảnh, vậy cũng chẳng qua là mạnh mẽ một chút sinh linh mà thôi. Căn bản là không có tư cách đụng vào loại lực lượng này. Thử nghĩ một chút, ngươi nếu như có thể tùy ý cải tạo thời gian, kia chẳng lẽ có thể xuyên thẳng qua thời không? Ngươi muốn thời gian trôi qua chậm một chút liền chậm một chút. Ngươi muốn thời gian trôi qua nhanh một chút cũng nhanh một chút. Ngươi có thể qua lại đến nhận chức ý một thời đại. Nếu quả thật như vậy, kia cuối cùng liền sẽ phá hư trật tự rồi. Cho nên thiên địa không cho phép tu sĩ cải tạo thời gian. Cải tạo thời gian bản thân đối tu sĩ chính là một loại to lớn tiêu hao. Người nghĩ muốn cải tạo 10 vạn năm tuế nguyệt, khả năng phải trả ra tốt vài ước năm thọ nguyên. Đây là một trận không công bằng giao dịch, trừ rồi tự thân hao tổn bên ngoài. Cải tạo lực lượng thời gian sẽ còn mang đến trật tự cùng nhân quả luật cắn trả. Loại lực lượng này huyền ảo khó lường, căn bản sẽ không lấy phổ thông phương thức xuất hiện, liền như lúc trước dòng sông thời gian trừng phạt Tần Phong. Cái kia chính là trật tự lực lượng, nhưng dòng sông thời gian chẳng qua là trật tự các loại thủ đoạn bên trong đó một loại. Nếu như chống lại rồi thiên địa trật tự khả năng sẽ còn giáng lâm thủ đoạn khác, đó là chuyện cực kỳ kinh khủng, liền xem như kiếm gãy vậy phi thường kiêng kỵ. Ân, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ chú ý, Tần Phong gật gật đầu. Hắn vậy ý thức được rồi sự nghiêm trọng của chuyện này. Vẻn vẹn hơn một tháng kỳ hạn nghịch thiên cải mệnh, liền đã làm cho hắn muốn già yếu dấu vết. Nếu như hắn lại đến mấy lần, có lẽ khả năng liền sẽ bị thời gian lực lượng cho cắn trả. Nói không chừng hiện trường bị thời gian gió hóa đều có khả năng. Tần Phong cũng sẽ không cầm chính mình sinh mệnh nói đùa. Một khi không có rồi mệnh, kia mọi chuyện cần thiết cũng liền là công dã tràng rồi. Tần Phong trở lại Tần Minh bảo khố, dùng thiên tài địa bảo khôi phục chính mình thọ nguyên. Kết quả hắn phát hiện, liền xem như đỉnh cấp thần dược, nhưng hiệu quả vậy có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Hắn nuốt xuống rồi tốt mấy gốc đỉnh cấp thần dược, cuối cùng chỉ là khôi phục rồi từng chút một thọ nguyên chi lực. Tựa hồ hắn hiện tại loại này già yếu, không cách nào thông qua ngoại lực tới sửa phục, trật tự tạo thành cắn trả cùng tổn thương, không có khả năng bị ngươi dùng mấy gốc thần dược liền chữa trị tốt. Những kia thọ nguyên là triệt để tổn thất rồi, không cách nào bù đắp lại, ngươi bây giờ chỉ có đột phá cảnh giới, sau đó mang đến mới thọ nguyên rồi. Kiếm gãy nói, Tần Phong nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra ngày này mà trật tự cắn trả, nhưng so sánh hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn a. Thế mà không cách nào thông qua ăn dược đến khôi phục. Bất quá mấy gốc thần dược cũng không phải không có một chút xíu thu hoạch. Nuốt xuống mấy gốc thần dược sau, Tần Phong tóc xám biến thành rồi tóc đen, nếp nhăn trên mặt biến mất rồi. Da thịt tinh tế tỉ mỉ như hài nhi. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Trên thực tế thọ nguyên tổn thất lại mãi mãi không bù đắp nổi rồi. Một điểm này chỉ có thân là người trong cuộc Tần Phong chính mình mới có thể rõ ràng phát giác. Được, xem ra sau này phải vận dụng thời không lực lượng. Quả nhiên là phải cẩn thận một chút rồi. Tần Phong than nhẹ một tiếng. Không chỉ là thời không lực lượng, còn có rất nhiều liên quan đến trật tự lực lượng. Cũng không được đụng, vạn nhất bị trật tự phát giác được. Cắn trả nhân quả, vậy ngươi coi như thật không may rồi. Liền xem như tiên đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi. Kiếm gãy nói, tỷ như đâu? Tần Phong hỏi nói, trong lòng nghiêm nghị, hắn rất ít gặp kiếm gãy trịnh trọng như vậy cảnh cáo hắn. Nói thí dụ như, người nuốt trời thần thể, liền không thể tùy tiện vận dụng. Người nuốt trời thần thể là 9 tầng thần giới cấm kỵ thể chất. Người bây giờ còn yếu nhỏ, không có nhiều lớn ảnh hưởng. Nhưng người đến rồi đạo tôn, thậm chí đạo tổ cảnh về sau. Nếu như còn không chút kiêng kỵ sử dụng nuốt trời thần thể đặc thù chi lực, liền sẽ ảnh hưởng đến trật tự cân bằng. Kiếm gãy nói, Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, liền nuốt trời thần thể đều là cấm kỵ. Kia hắn tương lai nhưng làm sao trưởng thành, cũng không thể một đời chờ tại đỉnh cấp đại thần hoặc là đạo cảnh a. Cửu đại thánh thể đều là như thế a. Tần Phong hỏi nói, hắn nghĩ tới rồi Trần Sương bọn người, nếu như cửu đại thánh thể đều là cấm kỵ, kia hắn liền phải nhắc nhở Trần Sương rồi. Cũng không phải tất cả mọi người có thể có tư cách trở thành cấm kỵ. Cửu đại thánh thể bên trong, chỉ có chút ít mấy loại thánh thể mới có cấm kỵ nói chuyện. Nói thí dụ như đấu chiến thánh thể, nói thí dụ như trời xanh bá thể, tiên thiên đạo thể, sau đó chính là nuốt trời thần thể. Về phần ma thể, tiên thể dạng này, lực lượng có thể tùy tiện dùng cũng sẽ không bị thiên địa trật tự chỗ phát giác. Kiếm gãy nhạt nói, cửu đại thánh thể cũng chia là khác biệt cấp bậc. Có thánh thể mạnh, có thánh thể yếu, đồng dạng là thánh thể. Tần Phong nuốt trời thần thể liền muốn so tứ đại tiên tộc tứ đại tiên thể lợi hại hơn một cái cấp. Độ cũng không chỉ, mà thể cũng so bất quá Tần Phong. Chỉ có thể cong ở nuốt trời thần thể phía dưới. Chỉ có lợi hại nhất cửu đại thánh thể mới có thể nhận trật tự nguyên rùa. Mới có thể nhận nhân quả cắn trả. Ân, dạng này liền tốt. Tần Phong gật gật đầu. Giờ khắc này hắn đối cửu đại thánh thể có rồi lĩnh ngộ sâu hơn. Tiểu tử, ta nghe nói ngươi tựa hồ là nghĩ muốn đột phá đạo cảnh. Kiếm gãy hỏi nói. Tần Phong gật gật đầu. Không sai, ta dự định cùng Tinh Nhi các nàng cùng một chỗ đột phá. Cứ như vậy tiến quân tầng thứ 3 thần giới cũng có càng lớn nắm chắc. Làm sao, tiền bối ngài cảm thấy thời cơ không ổn? Đó cũng không phải, ngươi muốn đột phá có thể đột phá. Nhưng lão phu đến trước giờ cảnh cáo ngươi. Ngươi nghĩ muốn đột phá cần thiết giao ra đại giới cùng những người khác khác biệt. Để cho ổn thỏa, người tại đột phá đạo cảnh trước đó, tốt nhất thu thập đủ 9 loại đạo nguyên chi lực. Kiếm gãy nói, Tần Phong nghe vậy, sắc mặt rung mạnh, 9 loại đạo nguyên chi lực. Tiền bối, ngài chơi ta đây a? 9 loại đạo nguyên chi lực, này nói nghe dễ dàng, nhưng làm đến độ khó lại có thể so với lên trời. Bình thường đạo cảnh, tại đột phá đạo cảnh thời điểm có thể có được một đạo nguyên. Này cũng đã là phi thường không tầm thường rồi. Phóng nhãn toàn bộ tầng thứ 2 thần giới. Đều không ai có thể thu thập đủ vượt qua 2 đạo đạo nguyên. Nhưng kiếm gãy ngược lại tốt. Đột phá cái cảnh giới. Lại để cho hắn thu thập đủ cửu đại đạo nguyên. Này cửu đại đạo nguyên không nhất định là ngũ hành đạo nguyên cùng tứ đại thuộc tính đạo nguyên. Ngươi có thể dùng cái khác đạo nguyên thay thế. Lão phu cũng không nói nhất định phải thu thập đủ cửu đại đạo nguyên mới có thể đột phá. Nếu như ngươi thật không có cách nào, vậy coi như là không thu thập đủ cửu đại đạo nguyên cũng có thể đột phá đạo cảnh. Chỉ bất quá đối ngươi nuốt trời thần thể tới nói, đạo nguyên số lượng quyết định rồi ngươi ngày sau tiềm lực cửu đại đạo nguyên liền có thể mức độ lớn nhất phát huy ra chính mình tiềm lực. Kiếm gãy nói, ta có băng nguyên hoàng thuật, có lẽ có thể dùng cái này thay thế một bộ phận đạo nguyên chi lực a. Ta hiện tại đã có 6 đại đạo nguyên, hiện tại đi đến nơi nào siêu tập đủ cửu đại đạo nguyên đâu. Tần Phong than thở, tứ đại tiên tộc bên trong đều có đạo nguyên chi lực. Nhưng chỉ có băng chi tiên tộc đạo nguyên, là người ngoài đạt được rồi về sau còn sẽ không tạo thành tổn thất. Viêm chi tiên tộc, hắc ám tiên tộc, quang minh tiên tộc, này tam đại tiên tộc đạo nguyên cũng không phải là tiên nguyên lui hóa mà đến. Nói cách khác, cái này đạo nguyên bất ổn. Một khi Tần Phong cướp đoạt, kia tam đại tiên tộc đạo nguyên liền đều sẽ lui hóa thành viên mãn cấp độ bản nguyên. Tần Phong nhưng là không cách nào làm ra hại người ích ta sự tình. Mà lại tam đại tiên tộc vậy chắc chắn sẽ không giúp hắn chuyện này. Cho nên, muốn nhận tập hợp đủ đạo nguyên chi lực, khó, cho dù hắn ở tầng thứ hai thần giới hô gió gọi mưa. Nhưng nghĩ muốn đem tam đại bản nguyên tiến hóa thành đạo nguyên. Vậy khó như lên trời. Không, là so lên trời còn khó. Người ý nghĩ không sai, đáng tiếc băng nguyên hoàng thuật tiềm năng, cùng lão phu nói tới tiềm năng khác biệt, băng nguyên hoàng thuật một quyển này đích thật là phi thường lợi hại tuyệt thế thần thông. Có thể tăng lên tiềm năng, nhưng tăng lên cũng chỉ là chiến đấu tiềm năng, nguyên bản ngươi chỉ có 10 thành lực, ở gặp được nguy cơ thời điểm, có thể bộc phát ra 12 thành lực lượng. Nhưng lão phu nói tới tiềm năng là tu đạo tiềm năng. Nguyên bản ngươi đem hết toàn lực chỉ có thể đạt tới đạo cảnh. Nếu như ở tấn thăng đạo cảnh trong nháy mắt lực lượng đầy đủ. Đem ngươi thiên phú hạn mức cao nhất biến thành đạo tôn. Thậm chí đạo tổ, đây là chỉnh thể tiềm năng tăng lên. Kiếm gãy lại nói, Tần Phong nghe vậy, trong lòng nặng nề, kiếm gãy nói không sai. Băng nguyên hoàng thuật tăng lên tiềm năng, là huyết mạch bên trong tiềm năng, mà đứt kiếm nói tới tiềm năng, là tu đạo thiên phú tiềm năng, hoặc là nói, băng nguyên hoàng thuật tăng lên là tiềm năng, mà cửu đại đạo nguyên mang tới nuốt trời thần huyết thuế biến thì là thiên phú. Tốt, a, ta sẽ nghĩ biện pháp, nếu như thực sự không được, vậy liền chờ một hồi a. Dù sao chờ ta đi rồi tầng thứ ba thần giới, cũng sẽ có càng nhiều cơ hội. Tần Phong nói, 7 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua rồi. 7 ngày sau, Tần Minh Hậu hoa viên bên trong lần nữa bộc phát ra một hồi thời không loạn lưu ba động. Liễu Như Phi bọn người xuất quan, lần này Tần Phong tổn thất không có lãng phí vô ích. Tốn hao gần 1 vạn ức tài nguyên, Liễu Như Phi... Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm đám người cảnh giới đều đạt tới rồi đỉnh cấp đại thần cấp độ. Cùng An Khuynh Thành, Đế Tinh mấy người đặt song song rồi. Các ngươi có thể an toàn xuất quan rất tốt. Cứ như vậy, ta liền có thể vì ngươi nhóm tìm kiếm thời cơ đột phá rồi. Tần Phong cười nói, chúng nữ đều là phấn chấn gật đầu. Một ngày này... Tần Phong mang theo chính mình thê nữ rời đi rồi Tần Minh. Trừ rồi mấy người nữ hài tử này bên ngoài. Còn có hư không thú vậy đi theo. Hư không thú ở Tần Phong không tiếc đại giới tăng lên bên dưới. Vậy đạt tới rồi đỉnh cấp đại thần cấp độ. Thực lực đạt đến một bước này hư không thú. Cũng có thể đi truy tầm đạo cảnh bước chân rồi. Tần Phong mang theo Tần Minh một đám cường giả rời đi. Lặng yên không tiếng động, rất nhiều người cũng không biết rõ, chỉ có những kia đạo cảnh mới chú ý tới Tần Minh biến động. Tần Minh chủ bây giờ rời đi, đây là muốn đi tầng thứ 3 thần giới a? Hẳn không phải là, Tần Minh chủ sau lưng mang theo Tần Minh chủ mẫu nhóm. Các nàng cũng chỉ là đỉnh cấp đại thần cấp độ tu sĩ. Cứ như vậy mang lên tầng thứ 3 thần giới không khác muốn chết. Bọn họ đi rồi xích kim thần giới. Chẳng lẽ là có chuyện trọng yếu gì? tầng thứ hai thần giới bên trong các đại đạo cảnh đều nhao nhao nghiêm nghị rồi. Tần Phong ở thời điểm này mang theo nhiều người như vậy đi hạ vị diện. Đến cùng ý muốn như thế nào? Ai cũng đoán không ra. Đi đến tầng thứ nhất thần giới, Tần Phong mang theo chúng nữ hướng về vô tận biển sao bay đi. Tầng thứ nhất thần giới là toàn bộ 9 tầng thần giới cơ sở. Đồng dạng còn kết nối lấy chư thiên vạn giới. Có thể nói, tầng thứ nhất thần giới trong vũ trụ nổi lơ lửng vô tận tiểu thế giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN